Hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tapanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Tôi sẽ xin tuyên thuyết lại những lời Đức Thế Tôn giảng dạy về con đường dẫn tới hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, niết bàn, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái bình yên mãi mãi. Thì đó là con đường bát thánh đạo mà chỉ có các khi các Đức Phật ra đời giác ngộ và truyền đạt lại thì chúng sinh mới có cơ hội thoát khỏi sự khổ đau một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Thì con đường giới định tuệ đó thì đã được ghi Đức Thế Tôn thuyết giảng trong suốt 45 năm và được ghi lại trong ba tạng kinh điển, tạng kinh, tạng luật và tạng vi diệu pháp. Và chúng ta đang ở trong những cái buổi lắng nghe lại những lời Đức Thế Tôn giảng dạy về giới luật được ghi lại trong tạng luật Vinaya. Và chúng ta đã đang ở trong cái phần thứ nhất là đại phẩm và chương Uposatha, chương thứ hai là chương Uposatha. Theo cái lễ Bồ Tát, lễ Uposatha là lễ phát lộ cái sự thanh tịnh của chúng sinh cứ mỗi kỳ 14 hoặc 15 ngày của một cái kỳ trăng lên hoặc trăng xuống. Chính nhờ cái sự chế định và chặt chẽ tỉ mỉ cụ thể đó mà các cái tỳ khưu có thể thực hiện được cách đúng đắn và làm cho cái có thể sau mỗi kỳ đó thì có thể hàng cuối mỗi kỳ đều tụng đọc, duy trì cái sự tụng đọc dưới bổn. Và do sợ sự tụng đọc thường xuyên như vậy nên có sự ghi nhớ, do cái sự ghi nhớ đến cho nên có vị sự thực hành, do cái sự thực hành nên là có cái sự thành tựu viên mãn về giới. Và từ khi có sự viên mãn về giới thì nó là nền tảng vững chắc cho việc tu tập về định, về tuệ, tức là những cái lộ trình, cái con đường dẫn tới giác ngộ giải thoát một cách hoàn toàn vĩnh viễn, tức là giới định tuệ. Thì chúng ta hôm nay tiếp tục lắng nghe cái lời Đức Phật chế định cho các cái tăng sự mà các tỳ khưu cần phải có sự hiểu biết và tuân thủ. Thì mấy hôm trước chúng ta đã lắng nghe về cái hành sự lễ Uposatha, và ngày hôm qua thì liên quan đến các cái chế định về việc thực hành cái lễ Uposatha đó đối với 4 vị, đối với 3 vị, đối với 2 vị, đối với 1 vị như thế nào. Rồi thì rồi trong các cái trường hợp mà có phạm tội giống nhau hay là có những cái trường hợp khác nghi ngờ về sự phạm tội của mình thì xử lý như thế nào. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục các cái chế định của Đức Thế Tôn liên quan đến việc thực hành cái lễ Uposatha đó. Thì chương Uposatha thì tiếp theo sau cái tụng phẩm về Kondanavathu thì chánh kinh có ghi lại như sau. Một, vào lúc bấy giờ tại chú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có nhiều vị tỳ khưu thường trú đã hội tụ lại là 4 vị hoặc hơn. Các vị đã không biết rằng có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Tức là có nhiều vị tỳ khưu thường trú đã hội tụ lại là 4 vị hoặc hơn. Các vị đã không biết rằng có những vị tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là đúng pháp, tưởng là đúng luật, là phe nhóm, lại tưởng là hợp nhất, tức là tưởng đầy đủ rồi đó. Rồi đã thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Trong khi giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các vị tỳ khưu thường trú khác có số lượng nhiều hơn đã đi đến. Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp tại xứ chú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có nhiều vị tỳ khưu thường trú hội họp lại là 4 hoặc vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết rằng có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Các vị ấy tưởng là đúng pháp đúng luật, có là phe nhóm, lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Trong khi giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng lên, các vị ấy có các vị tỳ khưu thường trú khác có số lượng nhiều hơn đi đến. Này các vị tỳ khưu, giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ kheo ấy vô tội đối với các vị đọc tụng. Trong trường hợp này thì nó là thì chỉ cần đọc lại thôi, còn không có mắc phải tội gì cả, tại vì là vì không biết. Rồi thì trường hợp tiếp theo, ba này các tỳ kheo trường hợp nọ tại chú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha, có nhiều vị tỳ kheo thường trú hội họp lại là bốn vị hoặc hơn, các vị ấy không biết rằng có những vị tỳ kheo khác thường trú chưa đến, các vị ấy tưởng là đúng pháp, tưởng là đúng luật, là phe nhóm, lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha, trong khi giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các vị tỳ kheo thường trú khác có số lượng tương đương đã đi đến, phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe, vô tội đối với các vị đọc tụng. Tức là trong trường hợp này là trường hợp trước là các cái vị tỳ kheo thường trú mà có số lượng lớn hơn đi đến thì đọc lại, còn đối với trong trường hợp tiếp vừa mới xong đó thì là trường hợp đấy là hai bên là tương đương, tức là cái phần tương đương thì cái phần nào đã được tụng đọng được thì nó đọc thì đã coi như là đã tụng đọc tốt đẹp, phần còn lại thì nên được lắng nghe, vô tội đối với các vị đọc tụng, tức là cái trường hợp đó là nên tiếp tục tụng đọc giới bổn Patimokkha. Trường hợp tiếp theo này các tỳ kheo trường hợp tại chú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có nhiều vị tỳ kheo thường trú hội lại có là bốn vị hoặc hơn, các vị ấy không biết rằng có những vị tỳ kheo thường trú khác chưa đi đến, các vị ấy tưởng là đúng pháp, tưởng là đúng luật, là phe nhóm, lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha, trong khi giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các vị tỳ kheo thường trú khác có số lượng ít hơn đi đến. Đây là trường hợp các số lượng các cái vị tỳ kheo thường trú khác có số lượng ít hơn đi đến, thì phần đã được tụng đọc là đã được tụng đọc tốt đẹp, phần còn lại lên được lắng nghe, vô tội đối với các vị đọc tụng. Trường hợp này giống với trường hợp là các vị tỳ kheo thường trú khác có số lượng tương đương đi đến, thì trong trường hợp này là trường hợp các tỳ kheo thường trú khác có số lượng ít hơn đi đến, thì những phần nào đã được đọc tụng rồi thì là phần đấy cũng đã là tốt đẹp, còn phần còn lại thì nên được lắng nghe và vô tội đối với vị đọc tụng. Thì tiếp theo, trường hợp tiếp theo này các tỳ kheo trường hợp tại chú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có nhiều vị tỳ kheo thường trú hội tụ lại là bốn vị hoặc hơn, các vị ấy không biết rằng có những vị tỳ kheo thường trú khác chưa đi đến, các vị ấy tưởng là đúng pháp, tưởng là đúng luật, là phe nhóm, tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha, khi giới bổn Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các vị tỳ kheo thường trú khác có số lượng nhiều hơn đi đến, này các tỳ kheo, giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ kheo ấy, vô tội đối với các vị đọc tụng. Thì đây trường hợp tiếp theo này là trường hợp mà khi mà các vị với tỳ kheo thường trú khác có số lượng lớn đi đến nhiều mà đi đến đó, mà giới bổn đã được tụng xong rồi đó, thì cần phải đọc tụng lại và cái vô tội đối với vị đọc tụng. Tương tự sang các trường hợp khác, tức là trường hợp ở đây là trường hợp các tỳ kheo thường trú khác có số lượng tương đương đi đến và cái giới bổn Patimokkha vừa được đọc tụng xong, thì có các vị tỳ kheo thường trú khác có số lượng tương đương đi đến, thì phần đã được đọc tụng thì là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy, vô tội đối với các vị đọc tụng. Tức là nếu mà cái số lượng mà các vị tỳ kheo thường trú khác có số lượng tương đương đi đến thì coi như là phần đã được đọc tụng thì là đã được đọc tụng tốt đẹp, tức là không có vấn đề gì, và sự trong sạch lên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy là vô tội đối với vị đọc. Tương tự đối với trường hợp mà khi mà đã đọc tụng xong giới bổn mà các vị tỳ kheo thường trú khác có số lượng ít hơn đi đến, thì phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy, vô tội đối với các vị đọc tụng. Và hai trường hợp này giống nhau, tức là khi có số lượng tương đương hoặc số lượng ít hơn thì phần đọc tụng đã được đọc tụng tốt đẹp và sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy, vô tội đối với vị đọc tụng. Còn trong trường hợp mà khi mà đọc tụng xong giới bổn mà các vị tỳ kheo thường trú khác với số lượng lớn hơn đi đến thì nên được đọc tụng lại, giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại. Thì đó, lập tổng lại trong trường hợp là các cái số lượng các vị tỳ kheo thường trú đến mà số lượng đông hơn, số lượng đông hơn. Rồi thì tiếp tục trường hợp tiếp theo này, các tỳ kheo trường hợp tại chú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có nhiều vị tỳ kheo thường trú hội tụ lại là bốn hoặc hơn bốn, các vị ấy không biết rằng có những vị tỳ kheo thường trú khác chưa đi đến, các vị ấy tưởng là đúng pháp, tưởng là đúng luật, là phe nhóm, tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới bổn Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy trong khi tập thể chưa đứng lên, thì có các vị tỳ kheo thường trú khác có số lượng nhiều hơn đi đến. Này các vị tỳ kheo, giới bổn Patimokkha lên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ kheo ấy, vô tội đối với các vị đọc tụng. Tức là trong này cũng lại nhắc đến cái trường hợp mà này nó khác ở cái chỗ là giới bổn Patimokkha đọc được tụng xong, và nhưng mà khi trong khi tập thể chưa đứng lên thì có các cái vị tỳ kheo thường trú khác có số lượng nhiều hơn đi đến. Thì ở đây thì chúng ta thấy từ đầu đến giờ thì trong mọi trường hợp mà khi mà có số lượng tỳ kheo thường trú khác mà đến với số lượng đông hơn thì cái việc giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ kheo ấy, hoặc là vô tội đối với vị đọc tụng là không có tội gì. Và trong hai trường hợp còn lại, tức là cũng là khi mà giới bổn Patimokkha vừa đọc xong đối với các vị, rồi trong khi tập thể chưa đứng lên lại có các vị thường trú khác có số lượng tương đương, và trong trường hợp có các vị tỳ kheo khác có số lượng ít hơn đi đến, thì phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy, vô tội đối với vị đọc tụng. Trong trường hợp này thì coi như là cái phần đã được đọc tụng được là coi là tốt đẹp, và chỉ cần sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy mà thôi, và vô tội đối với vị đọc tụng. Rồi thì trường hợp tiếp theo này, các tỳ kheo trường hợp tại chú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có nhiều vị tỳ kheo thường trú hội lại là bốn vị hoặc hơn, các vị ấy không biết rằng có những vị tỳ kheo thường trú khác chưa đi đến, các vị ấy tưởng rằng đúng pháp, tưởng là đúng luật, là phe nhóm, tưởng rằng hợp nhất, rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi giới bổn Patimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã đứng lên, có các tỳ kheo thường trú khác có số lượng nhiều hơn đi đến. Này các tỳ kheo, giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại bởi vị tỳ kheo ấy, vô tội đối với vị tọc. Trong trường hợp này chỉ có khác là giới bổn đã đọc được xong rồi thì một số vị ở tập thể đã đứng lên, tức là một số các vị đã đứng lên, còn một số thì chưa đứng lên, thì trong trường hợp này thì cũng vẫn đọc lại giới bổn Patimokkha. Tức là trong các trường hợp mà các khi mà có cái vị tỳ kheo thường trú khác có số lượng nhiều hơn đi đến, thì dù là đã đọc xong rồi thì đứng lên, đã đọc xong rồi một số người đứng lên vân vân, thì trong mọi trường hợp đều có đại diện đọc dưới bổn Patimokkha được đọc tụng lại. Rồi thì những cái phần còn lại thì là cũng như vậy, trường hợp giống như trên, thì có điều là khi mà các tỳ kheo thường trú khác có số lượng tương đương đi đến hoặc số lượng ít hơn đi đến, thì tức là dưới bổn Patimokkha vừa được đọc tụng xong, có một số vị đã đứng lên, còn một thì trong trường hợp này thì phần đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên bày tỏ sự hiện diện có vị đấy. Thưa, trong trường hợp này không phải là tụng giới bổn lại, thế là như vậy. Rồi thì tiếp tục cái trường hợp vào ngày lễ Uposatha như vậy, thì trong trường hợp này thì nói đến cái trường hợp là khi giới bổn Patimokkha vừa đọc tụng lên bởi các vị ấy mà toàn bộ tập thể đã đứng lên, và khi đó có các tỳ kheo thường trú khác có số lượng nhiều hơn đi đến, thì giới bổn Patimokkha lên được đọc tụng lại, vô tội đối với các vị đọc tụng. Tức là trong bất kỳ trường hợp nào mà có cứ số lượng các vị tỳ kheo thường trú đến sau mà có số lượng lớn hơn thì cần phải đọc lại, đọc tụng lại. Còn trong trường hợp mà tương đương hoặc là ít hơn thì là không phải đọc tụng lại, và là những cái gì đã đọc tụng thì là đọc tụng tốt đẹp và sự trong sạch chỉ nên được bày tỏ trong sự hiện diện của vị ấy thôi. Đã, như vậy là chúng ta kết thúc dứt cái 15 cái trường hợp vô tội ở đây. Và như vậy. Rồi thì chúng ta tiếp tục lắng nghe cái chế định của Đức Thế Tôn liên quan đến lễ hành sự Uposatha trong cái trường hợp là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm. Chánh tạng có ghi: thứ nhất, này các tỳ kheo, trường hợp tại chú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có nhiều tỳ kheo thường trú hội lại là bốn vị hoặc hơn, các vị ấy biết rằng các vị ấy biết rằng, tức là trong trường hợp này các vị ấy biết rằng, trong các cái trường hợp trên chúng ta nói là các vị ấy không biết rằng, không biết rằng, còn đây trường hợp này là các vị ấy biết rằng có những vị thì khi thường trú khác chưa đi đến, và các vị ấy tưởng là đúng pháp, tưởng là đúng luật, là phe nhóm, là có sự nhận biết là phe nhóm, tức là biết là vì có sự biết là có các vị khác chưa đến, cho nên biết là cái sự hội tụ ở đây chỉ là phe nhóm thôi, chỉ là nhóm thôi, chưa có đầy đủ. Rồi có sự nhận biết là phe nhóm, rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Trong khi giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các vị tỳ khưu thường trú khác có số lượng nhiều hơn đi đến. Các này các tỳ khưu, giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. Thì trong trường hợp này khác ở cái chỗ là các vị đọc tụng đấy phạm tội, tại vì là các vị biết rằng còn những cái vị tỳ khưu khác thường trú chưa đi đến mà vẫn cứ tiếp tục thực hiện cái lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Như vậy thì trong trường hợp này là giới bổn Patimokkha phải được đọc tụng lại, nên được đọc tụng lại, và vị đọc tụng phạm tội Dukkata. Rồi thì trong trường hợp cũng trường hợp như vậy, cũng là các cái tỳ khưu thường trú hội tụ lại là bốn vị hoặc hơn, và các vị cũng biết rằng có những tỳ khưu thường trú khác chưa đến. Và trong trường hợp này là trong trường hợp mà khi giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, và có các vị tỳ khưu thường trú khác có số lượng tương đương đi đến, tương đương đi đến, thì trong trường hợp này thì cái phần đã được đọc tụng là đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại lên được lắng nghe, các vị đọc tụng thì phạm Dukkata. Thế là toàn bộ cái phần này cũng tương tự như cái phần sau tiếp đến, là các cái vị tỳ khưu thường trú khác có số lượng ít hơn đi đến thì cũng vậy, thì chỉ có điều ấy là khác với trường hợp khác là ở đây các vị, vì các vị biết rằng còn có những vị tỳ khưu thường khác chưa đi đến mà vẫn cứ tiến hành, cho nên là vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata. Vì các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. Các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. Rồi thì tương tự như vậy, này các tỳ khưu, trường hợp tại chư xứ No và ngay lễ Uposatha có nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại với lại là bốn vị hoặc hơn, các vị ấy biết rằng có những vị tỳ khưu thường trú khác chưa đến, các vị ấy tưởng là đúng pháp, được tưởng là đúng luật, là phe nhóm, và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn. Và trong các trường hợp như là khi giới bổn vừa được đọc tụng xong, rồi thì trong khi tập thể chưa đứng lên, rồi thì trong trường hợp một số các vị tập thể đã đứng lên, hoặc là trong trường hợp một toàn bộ các tập thể đã đứng lên, thì trong trường hợp có khi mà các cái tỳ khưu thường trú khác có số lượng lớn nhiều hơn đấy, vân vân đi đến, thì là cần phải đọc tụng lại, và giới bổn còn đọc được, và các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. Còn trong trường hợp mà có số lượng tương đương hoặc ít hơn đi đến, thì phần đọc đã được đọc tụng là đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong nghị đấy, còn các vị đọc tụng thì phạm tội Dukkata. Như vậy là rất 15 cái trường hợp là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm. Rồi liên quan đến nghi ngờ thì 15 cái trường hợp nghi ngờ cũng tương tự như vậy, nhưng mà ở đây trường hợp không phải là biết rằng, là cái trường 15 trường hợp đầu tiên là không biết rằng có những vị tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Cái trường hợp 15 trường hợp thứ sau là vị ấy biết rằng có những vị tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến. Còn trong trường hợp tiếp theo này của chúng ta là các vị ấy biết rằng có những vị tỳ khưu khác thường trú chưa đi đến, các vị ấy có sự nghi ngờ rằng lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép thực hiện, rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Và trong khi giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các vị tỳ khưu thường trú khác có số lượng nhiều hơn đi đến, các vị tỳ khưu này, các vị tỳ khưu, giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại bởi vị tỳ khưu ấy, các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. Tức là trong trường hợp nghi ngờ thì chỉ là thì các vị đọc tụng thì cũng phạm tội, còn trường hợp mà nếu mà các cái tỳ khưu thường trú mà có số lượng lớn hơn thì phải đọc tụng lại giới bổn Patimokkha. Tương tự như vậy, như trong trường hợp mà khi mà các tỳ khưu thường trú khác có số lượng tương đương đi đến, rồi thì các tỳ khưu thường trú khác có số lượng ít hơn đi đến, thì cái phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại được lấy lắng nghe, các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. và tất cả những cái trường hợp còn lại cũng được chế định cũng giống như vậy. Tức là trong trường hợp này là khi mà vào ngày lễ Uposatha có nhiều tỳ khưu thường trú hội tụ lại hoặc là 4 vị hoặc hơn, các vị ấy biết rằng có những vị tỳ khưu tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến, và các vị ấy có sự nghi ngờ, đây là trong trường hợp có sự nghi ngờ lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép, nhưng mà vẫn thực hiện lễ Uposatha rồi và đọc giới bổn, thì thế chỉ và sau đó liệt kê ra các trường hợp khi giới bổn vừa được đọc tụng xong, rồi khi giới bổn đã được tụng xong rồi thì tập thể chưa đứng lên, rồi thì trong trường hợp một số vị đã đứng lên, rồi thì trong trường hợp toàn bộ tập thể đã đứng lên, thì có các cái vị tỳ khưu thường trú khác đến, và trong trường hợp có số lượng nhiều hơn thì là cần phải đọc tụng lại giới bổn Patimokkha và các vị đọc tụng phạm tội Dullaka. Còn trong các trường hợp mà có các vị tỳ khưu thường trú khác đến với số lượng tương đương hoặc số lượng ít hơn thì cái phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ sự hiện diện của các vị ấy và các vị đọc tụng phạm tội Dullaka. Như vậy là dứt với 15 cái trường hợp có sự nghi ngờ. Tiếp theo là 15 cái trường hợp bỏ qua sự ngần ngại. Tức là ở đây này các tỳ khưu, trường hợp tại chú xứ nọ vào ngày nãy Uposatha có nhiều tỳ khưu thường trú hội tụ lại là 4 vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng có những tỳ khưu thường trú khác chưa đến và nghĩ rằng lễ Uposatha vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta chứ không phải là không được phép đối với chúng ta. Các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Tức là bỏ qua sự ngần ngại, bỏ qua sự nghi ngờ đó, cứ vẫn cứ tiếp tục. Trong khi giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các vị tỳ khưu thường trú khác có số lượng nhiều hơn đi đến, này các tỳ khưu, giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy, các vị đọc tụng thì phạm tội Dullaka. Trong trường hợp này là trong trường hợp mà các vị ấy bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Uposatha. Thì ở đây trong trường hợp này là đối với các tỳ khưu khác có số lượng nhiều hơn đi đến thì nên được đọc tụng lại giới bổn, rồi thì các vị đọc tụng thì phạm tội Dullaka. Còn trong trường hợp các cái tỳ khưu thường trú khác số lượng tương đương hoặc ít hơn đi đến thì phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe, còn cái vị đọc tụng phạm tội Dullaka. Trong các trường hợp còn lại cũng vậy, tức là trong trường hợp mà không phải là ở trên là các ba cái trường hợp nói về cái việc đang tụng đọc giới bổn, còn đây là đã các cái trường hợp về sau là khi giới bổn Patimokkha vừa được tụng được đọc tụng xong, rồi thì trong trường hợp là khi đọc tụng xong tập thể đứng lên, rồi trong trường hợp một số vị tập thể đứng lên, hoặc là trong trường hợp toàn bộ tập thể đã đứng lên, thì khi mà có các tỳ khưu thường trú khác có số lượng nhiều hơn đi đến thì giới bổn Patimokkha cần phải được đọc tụng lại, nên tụng lại và các vị đọc tụng phạm tội Dullaka. Còn trong trường hợp mà các vị tỳ khưu thường trú đi đến mà tương đương hoặc ít hơn thì phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ sự hiện diện của các vị ấy, các vị đọc tụng phạm tội Dullaka. Đây là dứt cái 15 cái trường hợp bỏ qua sự ngần ngại. Tiếp theo là các cái chế định có liên quan đến cái việc có dự tính chia rẽ, dự chiến chia rẽ. Trong chánh tạng có ghi: này các tỳ khưu, trường hợp tại chú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có nhiều vị tỳ khưu thường trú hội lại với là 4 vị hoặc hơn, các vị ấy biết rằng có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến, các vị ấy có dự tính chia rẽ, tức là có chủ định hẳn hoi đó, có dự tính chia rẽ, nghĩ rằng các vị này tiêu mất đi, các vị này biến mất đi, ai mà cần đến các vị ấy, rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Và trong khi giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các vị tỳ khưu thường trú khác có số lượng nhiều hơn đi đến, này các tỳ khưu, giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy và các vị đọc tụng phạm tội Dullacaya. Thì trong trường hợp không phải là này không phải là phạm tội dukkata nữa, tác ác nữa, mà là phạm tội trọng, thulachaya, thulachaya, tức là tội nặng, đây là tội nặng, thuộc loại tội nặng, tại vì các vị cố tình, các vị có dự tính chia rẽ, có cái ý định, có cái dự tính chia rẽ, nghĩ rằng các vị này tiêu mất đi, các vị này biến mất đi. Như vậy là thì không những cái Patimokkha phải được nên được đọc tụng lại, mà các vị đọc tụng thì phạm tội nặng, thulachaya. Cũng như vậy, nhưng mà trong trường hợp là các tỳ khưu thường trú khác có số lượng tương đương đi đến, thì phần đã được đọc tụng đã tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe, các vị đọc tụng phạm tội thulachaya. Cũng tương tự như vậy, khi mà có các tỳ khưu thường trú khác có số lượng ít hơn đi đến. Như vậy là trong trường hợp này là các vị có cái sự dự tính chia rẽ, thì cái các vị cố tình thực hiện cái lễ Uposatha tạo tụng dưới bồn đó, thì các vị đọc tụng thì phạm tội nặng, thulachaya, chứ không phải phạm tội dukkata như các trường hợp mà chúng ta vừa biết ở trên. Rồi thì cũng như vậy, đấy là trường hợp mà đang đọc tụng dưới bồn Patimokkha. Thì như vậy, rồi thì các trường hợp tiếp theo là trong trường hợp đã vừa được đọc tụng xong, khi dưới bổn Patimokkha vừa được tụng xong, thì cũng như vậy, tương tự như vậy, thì trong trường hợp các tỳ khưu thường trú khác có sự nhiều người đi đến, thì khi dưới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại, còn các vị đọc tụng thì phạm tội thulachaya. Còn trong trường hợp mà có các vị tỳ khưu thường trú khác có số lượng tương đương đi đến hoặc là ít hơn đi đến, mà phần còn thì phần đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ sự hiện diện của các vị ấy, còn các vị đọc tụng thì phạm tội thulachaya. Cũng trường hợp như vậy, tức là các vị ấy có dự tính chia rẽ như vậy, rồi thì trong trường hợp là khi tập thể, tức là dưới bổn Patimokkha vừa đọc tụng xong, trong khi tập thể chưa đứng lên, thì trong khi tập lên thì cũng có 3 trường hợp: một là tỳ khưu có số lượng nhiều hơn, rồi có ít tương đương hoặc ít hơn đi đến, thì trong trường hợp có số lượng nhiều hơn thì dưới bổn Patimokkha nên được đọc tụng lại, còn các vị đọc tụng thì phạm tội thulachaya. Còn trong trường hợp mà 2 trường hợp còn lại, tức là tương đương số lượng ít hơn, thì phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ sự trong sự hiện diện của các vị ấy, và các vị đọc tụng thì phạm tội thulachaya. Như vậy là trong trường hợp này, liên quan đến trường hợp là được đọc tụng xong, rồi tập thể chưa đứng lên, rồi thì đọc tụng xong, một số vị tập thể đã đứng lên, rồi thì dưới bổn Patimokkha được đọc tụng xong, một số vị tập thể đã đứng lên, và trong trường hợp mà đã tất dưới bổn Patimokkha vừa đọc tụng xong, toàn bộ tập thể đã đứng lên, thì trong cả những cái trường hợp như vậy thì cũng cách xem xét thì cũng tương tự, tức là trong trường hợp mà các cái tỳ khưu thường trú có số lượng lớn hơn đi đến, thì dưới bổn Patimokkha cần phải được tụng đọc lại, còn các vị đọc tụng thì phạm tội thulachaya, phạm tội nặng. Còn trong 2 trường hợp còn lại, tức là khi mà số lượng tương đương hoặc số lượng ít hơn của các vị tỳ khưu thường trú mà đi đến, thì phần đã được đọc tụng mà được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy, các vị đọc tụng phạm tội thulachaya. Như vậy là dứt 15 cái trường hợp có dự tính chia rẽ, thì chia rẽ như vậy. Thì đấy là chúng ta liên quan đến các cái chế định liên quan đến các cái trường hợp như vậy. Tiếp theo là các cái chế định cũng liên quan đến cái lễ Uposatha khác mà chúng ta cũng cần phải ghi nhớ để chúng ta thực hành. Ở đây có những chế định tiếp theo như sau. Chánh tạng: một, này các tỳ khưu, trường hợp tại chú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có nhiều vị tỳ khưu thường trú hội tụ lại là 4 hoặc lại là 4 vị hoặc hơn, các vị ấy không biết rằng các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi vào trong ranh giới. Rồi thì rồi không biết rằng các vị tỳ khưu khác thường xuất đã đi vào trong danh giới, rồi thì trong trường hợp là các vị tỳ khưu ấy không nhìn thấy các vị tỳ khưu khác đang đi vào trong danh giới, rồi thì trong trường hợp các vị ấy nhìn thấy các không nhìn thấy các vị tỳ khưu thường trú khác đã đi vào trong danh giới, rồi thì là trong trường hợp các vị tỳ khưu không nghe thấy rằng các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi vào trong danh giới, không nghe thấy rằng các vị tỳ khưu thường trú khác đã đi vào trong danh giới, theo phương thức của 172 của 175 nhóm 3 về vị thường trú với vị thường trú, về vị vãng lai với vị thường trú, về vị thường trú với vị vãng lai, về vị vãng lai với vị vãng lai, bằng cách thức thêm vào những phần tương tự thì tạo ra được 700 nhóm 3. Tức là ở đây liệt kê hàng loạt các trường hợp còn lại bằng cái cách là, tức là thứ nhất là liên quan đến cái việc không biết, rồi thì không nghe, không nhìn thấy, đang đi vào, rồi đã đi vào, rồi thì trong danh giới, như vậy. Như vậy là tạo ra tổng cộng kết hợp tất cả những cái đó thì là được tổng cộng tất cả là 700 cái nhóm 3. Tức là theo phương thức 175 nhóm 3 về vị thường trú với vị thường trú, về vị vãng lai với vị thường trú, về vị thường trú với vị vãng lai, về vị vãng lai với vị vãng lai. Và bằng cách thức thêm vào những phần tương tự thì tạo ra được 700 cái nhóm 3 đó. Tức là khoảng 700 cái trường hợp như vậy, 700 trường hợp đó. Tức là liên quan đến cái việc cái tỳ khưu thường trú đối với thường tỳ khưu vãng lai, rồi thì liên quan đến cái việc mà có biết hay không biết, có nghe thấy không, có nhìn thấy hay không nhìn thấy, có nghe thấy không nghe thấy, đang đi vào hay đã đi vào, và tổng cộng tất cả những cái nhóm đấy tập hợp với nhau thì tạo nên 700 cái nhóm ba như vậy. Và trong các trường hợp đó thì như thế nào? Này các tỳ khưu, trường hợp ngày 14, trường hợp ngày 14 là của các tỳ khưu thường trú, ngày 15 là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú có số lượng nhiều hơn thì các vị vãng lai lên thuận theo các vị thường trú. Nếu có số lượng tương đương thì các vị vãng lai lên thuận theo trường hợp các vị thường trú. Nếu vị vãng lai có số lượng nhiều hơn thì các vị thường trú lên thuận theo các vị vãng lai. Tức là trong trường hợp này thì là có quy định là trường hợp ngày 14 là có ưu tiên cho các vị thường trú, ngày 15 là ưu tiên cho các vị tỳ khưu vãng lai. Và nếu mà các vị thường trú mà có số lượng nhiều hơn vãng lai thì các vị ít hơn thì phải thuận theo cái số lượng nhiều hơn, tức là các vị vãng lai nên thuận theo vị thường trú. Còn nếu trường hợp có số lượng tương đương, cả hai tương đương đó, thì vị vãng lai lên thuận theo vị thường trú, hai bên mà bằng nhau thì thuận theo cái vị thường trú. Còn nếu các vị vãng lai có nhiều hơn thì các vị thường trú lên thuận theo cái vị vãng lai. Thì đấy là cái cách phân xử như vậy tiếp. Rồi thì là này các tỳ khưu, trường hợp ngày 15 là ngày của các tỳ khưu thường trú, ngày 14 là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú có số lượng nhiều hơn thì các vị vãng lai lên thuận theo các vị thường trú. Nếu các vị thường trú có số lượng nhiều hơn thì các vị lại, nếu có số lượng tương đương thì các vị vãng lai lên thuận theo vị thường trú. Còn nếu các vị vãng lai có số lượng nhiều hơn thì các vị thường trú nên thuận theo vị vãng lai. Thế là trong mọi trường hợp thì cứ bên nào có nhiều hơn thì thuận theo bên đó. Nhưng trong trường hợp cả hai tương đương thì thuận theo các vị thường trú. Tiếp tục, này các tỳ khưu, trường hợp ngày đầu tháng là của các tỳ khưu thường trú, ngày 15 là của các tỳ khưu vãng lai. Tức là ngoại trừ hai cái ngày quy định dứt khoát như vậy, trận các trường hợp trên cũng thế, ngày 14, ngày 15, thì trong này quy định ngày đầu tháng là trường hợp ngày đầu tháng là của các vị tỳ khưu, từ ngày 15 là của các vị tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú có số lượng nhiều hơn và các vị thường trú không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng lai. Nếu các vị thường trú có số lượng nhiều hơn và các vị thường trú không mong muốn đến thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng lai. Và các vị vãng lai nên đi ra khỏi danh giới rồi hành lễ uposatha. Trong trường hợp này là cái cách hợp nhất chúng ta đang nói đến các chuyện hợp nhất giữa nhóm thường trú và nhóm vãng lai. Thì trong trường hợp nào thì là nên thuận theo cái nhóm nào, thì trong những ngày nào thì thuận theo nhóm nào. Thì còn thì ở đây trong cái trường hợp này là nếu mà là ngày đầu tháng là của các tỷ khưu thường trú và ngày 15 là của các tỷ, tức là thường là những vị đó là những người có quyết định là có hòa hợp hay không, có hòa hợp thống nhất hay không. Và trong trường hợp này nếu các vị thường trú có số lượng nhiều hơn là các vị, và các vị này không, thường trú này không mong muốn, thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng lai, và các vị vãng lai này nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lễ Uposatha. Các vị đông hơn và các vị không muốn cùng hợp nhất cùng làm lễ Uposatha với các vị vãng lai thì các vị vãng lai nên đi ra ngoài khỏi ranh giới rồi làm tiến hành lễ Uposatha. Nếu có số lượng tương đương và các vị thường trú không mong muốn thì cũng không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng lai. Trong trường hợp tương đương cũng vậy, tức là thì cái vị các cái nhóm thường trú đó có tính quyết định, thì và các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới tiến hành lễ Uposatha. Còn trong trường hợp vị vãng lai có số lượng nhiều hơn thì các vị thường trú lên ban cho sự hợp nhất đến sự vãng lai hoặc là đi lên trên sự ranh giới. Thì trong trường hợp này thì cái người các vị vãng lai có số lượng đông hơn nên có tính chất quyết định, thì các vị có thể ban cho cái sự thống nhất, tức là cùng hợp nhất lại cùng với các vị thường trú để làm lễ Bồ Tát, hoặc là tự mình quyết định đi ra khỏi ranh giới để làm lễ Bồ Tát. Thì đó là đấy là liên quan đến cái việc là các cái sự hợp nhất giữa nhóm thường trú và nhóm vãng lai. Này các tỳ khưu, trong trường hợp ngày 15 là ngày của các vị thường khưu thường trú, ngày đầu tháng là ngày của các vị của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú có số lượng nhiều hơn thì các vị vãng lai lên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú hoặc lên đi ra khỏi ranh giới. Nếu trường hợp các vị thường trú có số lượng nhiều hơn thì các vị vãng lai lên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú hoặc là đi ra khỏi ranh giới, tức là vào trong cái trường hợp mà cái ngày 15 là ngày của vị thường trú và ngày đầu tháng là ngày của các vị tỳ khưu vãng lai đó. Còn trong trường hợp nếu có số lượng tương đương thì các vị vãng lai lên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú hoặc lên đi ra khỏi ranh giới, hoặc nếu các vị vãng lai có số lượng nhiều hơn và các vị vãng lai không muốn mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú, các vị thường trú nên đi ra khỏi ranh giới và tiến hành lễ Uposatha. Tiếp theo này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai mà nhìn thấy sự biểu hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu hiệu của việc cư trú của các tỳ khưu thường trú như là giường, ghế, nệm, gối được sắp đặt cẩn thận, nước uống khéo rửa, nước rửa khéo được bố trí, phòng ốc được quét dọn sạch sẽ. Sau khi nhìn thấy đã khởi lên nghi ngờ có các tỳ khưu thường trú hay không có, các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội Dukkata. Có nghi ngờ nhưng không tìm kiếm thì phạm tội Dukkata. Khi các vị nghi ngờ rồi đi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha thì vô tội. Còn các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì đã nhìn thấy, sau khi nhìn thấy thì tục rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Còn các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, khi nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha riêng rẽ thì phạm tội Dukkata. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ rằng các vị này tiêu mất đi, các vị này biến mất đi, ai mà cần đến các vị ấy rồi tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội Ulachaya. Tức là trong trường hợp mà nghi ngờ hoặc là rồi có đi tìm kiếm hoặc là rồi có thấy hoặc không thấy thì đã quy định các cái trường hợp như vậy. Và đặc biệt là ở đây có cái trường hợp là nếu mà có cố tình có dự tính chia rẽ đấy, khi mà tìm thấy các cái vị thường trú đó thì mà vẫn cứ tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội nặng Thulacheya. Tiếp theo này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nghe được sự biểu hiện là câu trên để liên quan đến các vị thì khi vãng lai nhìn thấy sự biểu hiện của việc cư trú, còn đây là nghe được sự biểu hiện của cư trú, của đặc điểm cư trú, hiện tướng về cư trú, dấu hiệu vân vân, cũng tương tự như vậy, cũng cách phần phần chia cũng cũng như cái trường hợp trên, chỉ khác ở đây là đã khác với sự thấy thì ở đây là sự nghe. Rồi thì trong trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy sự biểu hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, dấu hiệu của việc đi đến của các tỳ khưu vãng lai. Trong trường hợp này là ngược lại, trường hợp trên là các trường hợp thì tỳ khưu vãng lai đối với tỳ khưu thường trú, còn trong trường hợp này là trường hợp tỳ khưu thường trú nhìn thấy biểu hiện hoặc là nghe thấy hoặc nghe thấy sự biểu hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, dấu hiệu của việc đi đến của các tỳ khưu vãng lai, như là tiếng bước chân của các vị đang đi đến, tiếng động gây lên bởi các đôi dép, tiếng đằng hắng hắt hơi, vân vân. Và sau khi nghe thì khởi lên nghi ngờ có các vị tỳ khưu vãng lai hay không có. Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, và sau khi không tìm kiếm rồi vẫn tiến hành lễ upasa thì phạm tội dukkata. Tức có nghi ngờ nhưng không tìm kiếm thì phạm lỗi dukkata. Còn có nghi ngờ rồi tìm kiếm không thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ upasa thì vô tội. Còn nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm nhìn thấy rồi tiến hành lễ upasa chung thì vô tội. Còn có vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, rồi sau khi tìm nhìn thấy, sau khi nhìn thấy tiến hành, vẫn cứ tiến hành lễ upasata riêng rẽ thì phạm tội dukkata. Còn các vị mà nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có sự dự tính chia rẽ thì trong trường hợp này là mà tiến hành lễ upasata thì các vị đó phạm tội nặng thù la chaya. Đấy là trường hợp về các cái vị tỳ khưu thường trú, nó đối với các vị tỳ khưu vãng lai trong việc thấy, nhìn thấy, nghe thấy các biểu hiện của cái việc đi đến. Tiếp tục, này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu vãng lai mà nhìn thấy các tỳ khưu thường trú thuộc nhóm cộng trú khác, thuộc nhóm cộng trú khác chứ không phải thường trú ở chúng đấy, các vị ấy nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi rồi tiến hành lễ upasata thì vô tội. Nếu mà các vị hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại vẫn tiến hành lễ upasata thì phạm tội dukkata. Còn sau khi đã hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết rồi tiến hành lễ upasata riêng rẽ thì vô tội. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai mà nhìn thấy các tỳ khưu thường trú thuộc nhóm cộng trú, thuộc nhóm cộng trú, trên là thuộc các tỳ khưu thuộc nhóm cộng trú khác, còn đây là các tỳ khưu thường trú thuộc cùng nhóm cộng trú, và các vị ấy tưởng nhầm thuộc nhóm cộng trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác thì không hỏi, sau khi không hỏi tiến hành lễ upasata chung thì phạm tội dukkata. Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại tiến hành lễ upasata riêng rẽ thì phạm tội dukkata. Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, trong trường hợp xác quyết rồi tiến hành lễ upasata chung thì vô tội. Rồi đấy là trường hợp, rồi thì các trường hợp tiếp theo là trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy các tỳ khưu vãng lai thuộc nhóm cộng trú khác. Tức là phần trên vừa nói xong là các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy các tỳ khưu thường trú thuộc nhóm cộng trú khác hoặc là thuộc thường trú thuộc cùng nhóm cộng trú. Trong trường hợp này thì ngược lại là trường hợp các vị tỳ khưu thường trú nhìn thấy các vị tỳ khưu vãng lai thuộc nhóm cộng trú khác, hoặc là các nhìn thấy các cái tỳ khưu vãng lai thuộc nhóm cộng trú, vân vân, thì cách xử lý nó cũng hoàn toàn giống như các trường hợp trên. Rồi thì tiếp theo là các chế định tiếp theo. Này các tỳ khưu, vào lễ upasata từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu, trừ phi đi cùng với hộ chúng, trừ phi có nguy hiểm. Vào ngày lễ upasata là từ cái chỗ trú ngụ mà có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu, trừ phi đi cùng hộ chúng, trừ phi có nguy hiểm. Tức là trong vào cái ngày lễ đó thì đang ở cái chỗ mà có tỳ khưu thì không đi, nên đi đến chỗ không có tỳ khưu. Tiếp theo, này các tỳ khưu, vào này nghĩa Uposatha, từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu thì không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu, trừ phi đi cùng với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. Và tiếp theo là không nên đi là ngày này các tỳ khưu vào là ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu, trừ phi đi cùng với hội chúng, trừ phi nguy hiểm, tức là không nên đi vào những chỗ như vậy, tức là chỗ không có phải nơi trú ngụ, cũng không phải chỗ không phải là chỗ trú ngụ của cái nơi mà không có tỳ khưu. Rồi thì là tiếp tục, vào ngày lễ Uposatha, từ nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu thì không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu, trừ phi đi với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. Tức là cũng không nên đi từ cái nơi không phải là chỗ cư trú có tỳ khưu. Từ nơi không phải là chỗ cư trú có tỳ khưu thì không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu. Tức là trong trường hợp này. Rồi thì này các tỳ khưu này, từ nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu, trừ phi đi cùng với hội chúng, trừ phi nghiệm. Và tiếp tục là từ nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu, trừ khi đi với hội chúng, trừ khi có điểm. Và tiếp tục, từ vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu. Tức là phân biệt các cái loại này, tóm lại là không nên đi lại những cái chỗ như vậy, tóm lại như vậy. Tiếp tục là từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải trú ngụ có tỳ khưu và không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu. Rồi thì là từ chỗ trú ngụ hoặc là nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu, trừ phi đi cùng hội chúng, trừ phi nguy hiểm. Và từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi đi với hội chúng, trừ khi có nguy hiểm. Rồi thì vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ của trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ấy ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi đi cùng với hội chúng, trừ khi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác. Và vào ngày lễ Uposatha, từ nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi đi cùng với chúng, trừ phi có nguy hiểm. Tức là ở đây một loạt liệt kê những cái nơi mà không nên đi đến đó, liên quan đến, thì hầu như ở đây là tóm lại là liệt kê đến tất cả các trường hợp là không nên đi từ chỗ nọ để sang chỗ kia, trừ phi đi cùng với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. Như vậy là cho đến tận cuối cùng là sau khi đã không đi này các tỳ khưu vào ngày lễ Uposatha, các vị tỳ khưu từ nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu như trên hoặc là nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu như trên, chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu nơi ấy thuộc cùng nhóm cộng trú, nếu biết rằng ta có thể đi đến nội trong ngày nay. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha, vị tỳ khưu từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu, nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu, chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải chỗ trú ngụ có tỳ khưu là và các tỳ khưu nơi ấy thuộc cùng nhóm cộng trú, tức là nơi có cùng nhóm cộng trú, nếu biết rằng, trong trường hợp biết rằng ta có thể đi đến trong nội trong ngày hôm nay. Trong nội ngày hôm nay thôi. Đó là các quy định về việc đi hay không nên đi đến những nơi nào. Rồi tiếp tục về việc đọc tụng giới bổn. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha đến hội chúng đã ngồi xuống có vị tỳ khưu ni vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkha. Trong cái chỉ có bhikkhu tăng sangha thôi, tức là sangha của các tỳ khưu, rồi có tỳ khưu ni lọt lọt vào cũng không được, nhưng mà hiện nay không có tỳ khưu ni nên cái chuyện này cũng không xảy ra. Này các tỳ khưu không nên đọc tụng giới bổn patimokkha đến hội chúng đã ngồi xuống, có cô ni tu tập sự, rồi thì có sa di, có vị sa di ni, có người đã xả bỏ sự học tập, có vị đã phạm tội cực nặng, vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkha, tức là tất cả những cái vị khác ngoài ngoài tỳ khưu ra thì đều không nên đọc tụng giới bổn patimokkha khi hội chúng đã ngồi xuống mà có các vị đã có mặt trong tăng đoàn. Vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkha. Rồi thì không nên đọc tụng giới bổn patimokkha đến hội chúng đã ngồi xuống, có vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội, vị nào đọc tụng thì lên được hành thử xeo pháp. Tức là cả kể cả cái việc mà các cái vị mà có án treo cũng không được phép ngồi trong cái tăng đoàn đó để nghe đọc tụng giới bổn patimokkha. Rồi thì không nên đọc tụng giới bổn patimokkha đến hội chúng đã ngồi xuống, có vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi. Đến hội chúng đã ngồi xuống, có vị án treo về việc không từ bỏ ác kiến, vị nào đọc tụng thì nên được hành xử theo pháp. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn patimokkha đến hội chúng đã ngồi xuống, có kẻ vô căn, vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkha. Không nên đọc tụng giới bổn patimokkha đến hội chúng đã ngồi xuống, có kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu, có kẻ đã đi theo ngoại đạo, có loài thú, có kẻ giết mẹ, có kẻ giết cha, có kẻ giết A-la-hán, có kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, có kẻ chia rẽ hội chúng, có kẻ làm cháy chảy máu Phật như trên, có kẻ lưỡng căn, vị nào tụng đọc tụng thì phạm tội dukkha. Này các tỳ khưu, không nên tiến hành lễ uposatha với việc trao ra sự trong sạch của vị hành pariwasa, trừ phi tập thể còn chưa đứng lên. Này các tỳ khưu, không nên tiến hành lễ uposatha không nhằm ngày uposatha, trừ phi vào lúc hợp nhất hội chúng, tức là lễ uposatha chỉ được lên tiến hành vào ngày 14 hoặc ngày 15 và cái ngày hợp nhất hội chúng. Trong ngoài ba cái loại ngày này ra thì không có nên tiến hành lễ uposatha. Và chúng ta cũng được biết là không nên đọc tụng giới bổn patimokkha đến hội chúng đã ngồi xuống mà có các cái vị tỳ khưu ni, rồi thì có ni cô ni tu tập, có sa di, có sa di ni, người xả bỏ sự học tập, người phạm tội cực nặng, rồi thì người có vị án treo vì tội không nhìn nhận tội, có án treo vì việc không sửa chữa lỗi, có án treo vì việc không từ bỏ tà kiến ác, rồi các vị có các vị vô căn, rồi có kẻ có các vị ngoại đạo, ngoại thú, giết mẹ, giết cha, giết a la hán, làm nhơ tỳ khưu ni, chia rẽ hội chúng, kẻ làm chảy máu đức Phật, kẻ lưỡng căn, vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkha. Tóm lại trong này thì theo chúng ta lắng nghe chúng ta biết rằng là chỉ có những vị tỳ khưu trong sạch đã sám hối trong sạch thì được thâm dự, thì lúc đó mới lên đọc tụng giới bổn patimokkha. Cho nên là cái ý nghĩa của việc đọc tụng giới bổn patimokkha trong ngày lễ uposatha rất là quan trọng và được quy định quy chi rất chi tiết, rất tỉ mỉ, và chúng ta đã thực hiện nó trong suốt hơn 2.500 năm nay một cách nghiêm mật, và chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện nó để cho các cái thế hệ mai sau có cái cơ hội được hưởng có cái ích lợi của cái việc đời sống phàm hạnh như vậy. Thì tóm lại trong chương này có 86 cái sự việc là gồm trong cái tóm lược chương này thì là nói về những người ngoại đạo này, về đức vua Bimbisara cho phép tụ hội này, rồi sự ngồi im lặng giảng giáo pháp nơi thanh vắng, giới bổn patimokkha, rồi sự đọc tụng hàng ngày rồi một lần, rồi thì tùy theo tập thể của các vị hợp nhất, có sự hợp nhất và ở cái câu chuyện về Manakuchi, rồi ranh giới lớn, rồi về dòng sông, về dãy phòng tại hai chỗ, về các ranh giới nhỏ, rồi nói về các vị mới tu và ở Rajagaha nữa, rồi ranh giới với sự không xa lìa, rồi thì điều làm trước trong cái việc ấn định ranh giới và điều làm sau trong việc hủy bỏ ranh giới, rồi thì nói về cái ranh giới làng thứ tư là ranh giới làng là không ấn định ở sông, ở biển, ao hồ, việc ném ra bụng nước, các vị làm gối lên và tương tự như thế, các vị làm trùm lên, vân vân. Năm là bao nhiêu cách hành sự, là việc rồi thì là việc đọc tụng, rồi thì kẻ lục lâm vào lúc không có rồi thì pháp luật các vị hăm dọa, lại thêm sự hăm dọa vì luật. Rồi thứ sáu là việc kết tội đã, khi đã được thỉnh ý, việc phản đối sự sai pháp, 4-5 vị như thế nào, các vị khác bày tỏ quan điểm ra sao, rồi thì nếu cố ý không cho nghe thì như thế nào, trong sự nỗ lực làm sao. Thứ bảy là có sự hiện diện của các cư sĩ, các vị chưa được mời thỉnh, Kodana, rồi thì vị không biết, vị không biết, vị ngay trong hôm đấy, vị không đi. Rồi thứ tám là tức là ngày thứ mấy, có bao nhiêu, có bao nhiêu ấy, rồi khất thực ở vùng xa và khi không nhớ để thông báo, rồi thì có rác bẩn, có rác ngồi đèn, đi phương xa các vị khác, là vị nghe nhiều như thế nào. Rồi thì thứ chín là ngày hôm ấy, lễ Uposatha của mùa ăn cư mùa mưa, rồi sự trong sạch và sự hành sự, rồi các thân quyến, các vị ở Gaya của lễ Uposatha của 4, 3, 2, 1 vị, rồi sự phạm tội, đồng phạm tội, nhớ ra phạm tội trong khi lễ Bồ Tát làm sao. Thứ 10 là toàn bộ hội chúng có sự nghi ngờ, rồi thì các vị không biết, các vị nghe nhiều, có số lượng nhiều hơn, tương đương ít hơn, tập thể đứng dậy chưa đứng dậy làm sao. Rồi thì trường hợp 11 là một số đã đứng lên, tất cả đã đứng lên, các vị đã biết, có sự hoài nghi, có sự ngần ngại, vẫn là được phép, trong khi biết, trong khi nhìn thấy, trong khi nghe được, vân vân. 12 là về các vị vãng lai với các vị thường trú, thêm nữa là ngày 14 và ngày 15, ngày đầu tháng và ngày 15, hiện tướng và các công việc đồng trú, và cả hai trường hợp. Rồi thì 13 cuối cùng là các vị thực hành Parivasa thì sao, là không, nếu mà không nhằm ngày Uposatha thì có làm lễ hay không, rồi trừ phi vào lúc hợp nhất hội chúng làm sao. Và những điều tóm tắt này được chia sẻ làm đầu mối, làm rõ các sự việc. Như vậy hôm nay chúng ta đây đã kết thúc cái phần cái chương về cái chương về Uposatha. Hôm tới tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các cái, lắng nghe những cái chế định của Đức Thế Tôn liên quan về cái sự an cư mùa mưa, sự an cư mùa mưa thì đã được quy định như thế nào, nhân duyên gì, và chúng ta cũng sẽ lắng nghe để có thể có sự hiểu biết và thực hành đúng đắn theo đó, để mang lại cái sự viên mãn trong đời sống phạm hạnh, đạt được cái có thể vun bồi thành tựu định và tuệ, để có thể thành tựu mục đích rốt ráo của mình. Chúc cho các vị thành công.